Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 185 tan rã, 300 nguyệt phiếu tăng thêm TKS giao lần 25/32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, các ngươi còn không biết đi, ca ca trước kia chiến đội lấy được cả nước quán quân đâu, rất lợi hại, bọn họ đội viên tải trên mạng fan hâm mộ đếm so với ta còn nhiều hơn, rất nhiều người đều rất ủng hộ bọn họ, lấy bọn họ làm vinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Chi Dịch kinh ngạc, làm sao ngươi biết, muội muội thế nhưng là từ trước đến nay đối trò chơi không cảm giác, cảm thấy đó chính là mê muội mất cả ý chí, chỉ có không có gì tiền đồ điều ti mới có thể chạm nó, có thể nàng bây giờ lại hiểu rõ nhiều như vậy, cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng là nhìn tin tức phát hiện, Giang Tiểu Bạch cười cười. Trò chơi vật kia ngẫu nhiên chơi đùa coi như xong, lấy nó làm nghề nghiệp nói ra không phải làm trò cười cho người khác sao? Giang Văn Châu còn là cao mày, Tiểu Dịch ngươi suy nghĩ một chút, ngươi theo một cái khác người trẻ tuổi ra ngoài, người khác trưởng bối hỏi các ngươi ở đâu lên chức, người ta trả lời nói tại quản lý gia tộc sinh ý, ngươi nói cái gì? Nói ta là chơi game, chính ngươi cảm thấy cái này thích đáng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Chi Dịch gương mặt ửng đỏ, là gấp, ta không phải chơi game, ta là eSport tuyển thủ. Giang Phụ mặt lộ không vui, đang muốn mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cha mẹ cái kia các ngươi đã tới, ngay tại ta chỗ này ở vài ngày đi, ta khoảng thời gian này công việc thong thả, vừa vặn có thể hiếu kính các ngươi một chút. Giang Tiểu Bạch nói gấp, nhìn xem cha mẹ thần sắc liền biết đối việc này phi thường phản cảm, đây không phải là 2-3 câu nói liền có thể để bọn hắn đổi mới, nếu là nói nhiều cha mẹ sẽ tức giận, ca ca cũng sẽ càng tức giận hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kịp thời dừng lại, có cơ hội lại từ từ thuyết phục mới là đúng lý. Chúng ta liền không ở ngươi phòng này nhỏ như vậy, mới 3 phòng, một mình ngươi ở đều rất uất ức. Giang Mẫu quan sát một chút phòng, lắc đầu. Đúng rồi, chúng ta đã để người đem không trung thành một bộ biệt thự ra mua, về sau ngươi liền mang theo người của ngươi đi qua ở đi, nơi đó lớn, hoạt động thuận tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch có chút mộng. Cái này, liền cấp mua lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này lúc nào chuyện A, Giang Chi Dịch giải thích một câu. Buổi sáng gọi điện thoại nhường người mua, thủ tục còn không có xong xuôi, chờ chuẩn bị cho tốt sau ngươi lại truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa rồi kia hai cái chính là của ngươi, người đại diện còn có trợ lý. Giang Mẫu hỏi, ừ, đúng vậy à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người quá ít hơn nữa nhìn vội vội vàng vàng, không giống như là hảo thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mẫu nhíu mày lại, Minh Châu vừa rồi dáng vẻ dưới cái nhìn của nàng chính là không chuyên nghiệp biểu hiện, hơn nữa thân là nghệ nhân trợ lý, Minh Châu mộc mạc như vậy trang điểm thế nào đem ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật các nàng là coi là Đinh Hạo Nhiên dẫn người tới tìm ta phiền toái, cho nên mới khẩn trương như vậy, mới vừa rồi còn bảo hộ ở phía trước nghĩ bảo hộ ta đây. Giang Tiểu Bạch vội vàng giải thích, nghe nàng nói như vậy, Giang Mẫu lúc này mới giãn ra lông mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này à, vậy liền giữ đi, nhưng là người vẫn là không đủ dùng, may mà chúng ta mang đến hai người, phía ngoài hai nữ hài nhìn thấy không? Một cái là chuyên nghiệp tạo hình sư, một cái là vạn năng trợ lý, về sau liền để các nàng đi theo ngươi đi, về phần kia hai người nam ngươi cũng lưu lại, bọn họ là bảo tiêu, biết chút công phu, bình thường coi như lái xe, gặp được chuyện thời điểm cũng có thể bảo hộ lấy ngươi. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc mở to hai mắt, nàng nhìn xem Giang Mẫu, lại nhìn xem Giang Phụ, một cái xuất hiện suy nghĩ không để cho nàng dám tin tưởng, thế nhưng là hết thảy tựa hồ cũng chỉ có thể dùng lý do kia để chứng minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cha mẹ các ngươi, đồng ý ta lưu tại trong vòng, thanh âm của nàng có chút phát run hỏi, Giang Phụ vào lúc này lộ ra một điểm nhàn nhạt mỉm cười. Nếu không đâu chúng ta lại là mua nhà lại là tặng người, đương nhiên là muốn để ngươi ở bên này qua khá hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là các ngươi không phải, sao lại có thể như thế đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. bọn họ không phải luôn luôn phản đối sao, vì thế không tiếc cùng nguyên chủ chiến tranh lạnh gần 2 năm, thế nào thái độ hiện tại lại có biến hóa lớn như vậy? Tiểu Bạch, a, kỳ thật ta và cha ngươi vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này, chúng ta có phải hay không nghĩ sai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Mẫu thở dài một phen, chậm rãi nói ra. Chúng ta sở dĩ phản đối ngươi tiến vào vòng, là cảm thấy nơi này loạn, không muốn để cho Ô Trọc ảnh hưởng đến ngươi, cũng cảm thấy tính tình của ngươi càng thích hợp tiếp quản công ty, từ bỏ công ty chức vị ngược lại đi làm một cái tiểu tiểu nghệ người, đây chính là đi lầm đường mai một ngươi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng, an tĩnh lắng nghe, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người từ bé sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần, không có nhận qua ngăn trở cho nên không biết những cái kia âm u mặt, chúng ta ngăn cản ngươi trên thực tế cũng là vì bảo hộ ngươi. Nguyên bản khi đó là có cùng ngươi hào hào nói, nhưng ngươi thái độ cường ngạnh như vậy, chúng ta tức giận lúc này mới tùy ý chính ngươi đi xông, chính là muốn chờ ngươi chịu không được lúc ngoan ngoãn trở về. Nhưng là, 2 năm cũng không đợi được a, có đôi khi cãi nhau tranh chấp chính là nói đuổi nói cấp đuổi ra ngoài, bọn họ từng muốn hào hào khuyên, có thể nữ nhi căn bản không nghe, phản đối phi thường kịch liệt, cái này trước kia là chưa từng có chuyện, lại thêm phía trước bởi vì nàng kiên trì từ hôn náo ra không thoải mái, cho nên cũng là tức giận, bọn họ liền ném đi lời hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được, ngươi muốn đi sông đúng không? Ta nhìn ngươi không có người mạch không có bối cảnh có thể thế nào xong. Ta và mẹ của ngươi hôm nay liền đem lời đặt ở cái này, chúng ta sẽ không ở sự nghiệp của ngươi lên cho ngươi bất kỳ, chúng ta không giúp bằng hữu thân thích tất cả mọi người cũng đều sẽ không giúp, không chỉ có như thế, sau này ngươi tiền xài vặt toàn bộ dừng hết, ngươi nếu là cảm thấy có thể tiếp nhận, vậy bây giờ liền đi. Ngay lúc đó Giang Tiểu Bạch là thế nào phản ứng đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cười lạnh một tiếng, ngẩng cao lên cổ há miệng, từng chữ trịch địa hữu thanh. Ngươi cho rằng các ngươi ta hiếm có sao, các ngươi không cho ta còn không cần đâu, ta chính là muốn để các ngươi nhìn xem ta đến cùng có thể thành công hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong lời này, liền hành lý đều không mang, quay đầu liền rời đi nhà. Nhưng làm cái đôi này khí quá sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó dĩ nhiên không phải chưa từng có hối hận, có thể nói ra tới mà nói nào có không đếm lý lẽ, huống hồ lúc ấy náo như vậy cương, nữ nhi lâu như vậy liền một câu mềm nói đều không nói, bọn họ làm cha mẹ càng sẽ không cúi đầu. Thẳng đến gần nhất, bọn họ nhìn thấy sau khi về nhà nữ nhi so với trước kia có biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng làm người có chút mềm mại, nụ cười trên mặt nhiều, liền làm đồ ăn đều sẽ. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại chứng minh vòng không có bọn họ nghĩ đáng sợ như vậy, bởi vì nữ nhi đang trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhất là lần này còn ra Đinh Hạo Nhiên chuyện, tại lên mạng nhìn thấy nữ nhi bị kịch liệt lúc công kích, bọn họ đau lòng khủng khiếp, trực tiếp liền nhường con trai đặt trước vé tới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta kỳ thật cũng rõ ràng, cái nào vòng tròn đều có loạn tượng tồn tại. Vòng có dơ bẩn giao dịch có thể phú quý, vòng cũng có thanh sắc huyền mã, giống như là Đinh Hạo Nhiên phụ thân. Cái này không phải liền là chúng ta trong vòng bẩn chuyện. Đã dạng này, vậy chúng ta liền dứt khoát nghĩ thoáng, ngươi có thể qua vui vẻ một ít, ta đây cùng ba ba của ngươi cũng coi là thỏa mãn. Giang Mẫu ôn nhu nói, về sau có chúng ta tại hộ giá hộ tống, ngươi cũng không cần quan tâm. Giang phụ thân sắc chậm dần. Ta đã để ngươi ca theo Lê gia tiếp xúc, chúng ta cũng chậm chậm thăm dò vào đến đầu tư vòng, về sau chúng ta dùng tiền cho ngươi tìm diễn chụp, ngươi nghĩ diễn cái gì liền chụp cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoặc là mua xuống một cái cỡ trong công ty cũng được, chuyên chú nâng ngươi. Giang Mẫu đề nghị, ừ cái này cũng không sai. Giang Phụ cảm thấy rất có đạo lý, tán đồng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A ha ha, ta rốt cục còn xong sở hữu tăng thêm á, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nợ một thân nhẹ, đắc ý, về sau mấy ngày thời gian là 2 giờ chiều cùng 7 điểm A, hằng ngày xong càng, chờ ta nghỉ ngơi tới rồi lại nếm thử 3 canh nhìn xem, những ngày này luôn luôn căng thẳng, ta muốn đi 2 hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi cố lên đầu nguyệt phiếu, đến 600 tấm lúc lại tăng thêm, các ngươi nếu là đầu cần biểu hiện tốt ta vui vẻ liền sẽ sớm một chút 3 canh. Giao diện cho điện thoại,